Chương 037, Thế giới cường giả liên minh tình huống, treo cái tên thuận tay kiếm 100 triệu. Thế giới cường giả liên minh là từ cái này thế giới người mạnh nhất tạo thành, thành viên thực lực thấp nhất cũng phải đạt tới cựu giai. Về phần gia nhập, là nhất định phải thông qua một vị thập giai cường giả dẫn tiến, cùng thông qua nhân phẩm cùng thực lực khảo hạch. Đương nhiên, như ngươi loại này đặc thù ví dụ, ta có thể cam đoan nhất định gia nhập. Có thể cùng ta nói một câu tình huống sao? Đương nhiên có thể. Mã đại sư thấy Bạch Dạ cảm thấy hứng thú, hai mắt tỏa sáng, phía dưới bắt đầu thao thao bất tuyệt đem thế giới cường giả liên minh sự tình giảng thuật ra. Đồng thời QNZ giải khai cái này cái thế giới thần bí một góc mạng che mặt. Đơn giản đến nói, đây chính là một đám thuộc về thế giới cường giả chân chính tổ kiến liên minh, vì chính là lấy ứng phó đối toàn bộ thế giới tạo thành uy hiếp tồn tại mà xuất hiện đặc thù thế lực, tỉ như cùng loại với lần trước siêu cấp S ma vật xâm lấn. Nếu như ngay từ đầu liền bị phán định vì siêu cấp S, như vậy chạy tới tuyệt đối không chỉ là hai vị mười giai đại sư cường giả, mà là chí ít sẽ có bốn vị, bởi vì siêu cấp S ma vật lực lượng đã không đơn thuần là một quốc gia có thể tùy tiện giải quyết sự tình, dù sao đối với một cái đại quốc còn là một cái to lớn phiền phức, huống chi là trung đẳng loại quốc gia vậy trở thành thiên thai tiến đến cũng không đủ cùng phía sau, chính là cái này liên minh trừ là đương kim trên thế giới thế lực tối cường. Phàm là gia nhập người không chỉ có thể cùng quốc gia khác cường giả đỉnh cao giao lưu, cũng có thể có được một cái chỉ cần không quá qua, liền có thể vô hạn chi tiêu hắc tạp quyền lợi các loại giống như tiểu vật kiện. Nói tóm lại, ngươi được hưởng cái này thế giới vô tuyến tiếp cận tối cao đãi ngộ. Dù sao thân là đứng tại thế giới cường giả đứng đầu, thân gia cơ bản đều là chục tỷ cờ ơ tờ bờ cờ, cho nên giống chi tiêu loại này đồ vật, trong liên minh chính là không bao giờ thiếu tiền. Yên tâm. Nếu như ngươi gia nhập, ta có thể cam đoan ngươi chỉ cần treo một cái tên là được, nếu như không phải cần thiết thời điểm, ta hoặc là liên minh tuyệt đối sẽ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đối mặt một cái không cách nào nắm giữ cường giả, Mã Đại Sư đem hết thảy điều kiện mở ra về sau, thuận tiện còn hứa hẹn Bạch Dạ chỉ cần treo cái tên liền có thể được hưởng hết thảy quyền lợi điều kiện. Mã Đại Sư có thể lấy một người hướng Bạch Dạ có can đảm đảm bảo hứa hẹn những này, đây là bởi vì bản thân hắn chính là thế giới cường giả liên minh người tạo ra một trong, thuộc về tầng quản lý, vì vậy cái quyền lợi này có lẽ đối với hắn có chu tờ khó, nhưng hắn vẫn là có biện pháp tranh thủ được. Ta có thể hỏi hỏi một chút cái này liên minh hiện tại có bao nhiêu ít người sao? Bạch Dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, mặc dù Mã Đại Sư mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác vô cùng mê người, nhưng Bạch Dạ cũng không có trực tiếp đáp ứng. Cái này sao nói lên nhân số, Mã Đại Sư ngữ khí vẫn là có chút tự hào nói. Trước mắt giống ta dạng này thập giai hết thể có được 14 vị, cửu giai 27 vị, về phần cái khác cơ mật chờ ngươi gia nhập về sau sẽ có những người khác đơn độc cho người tư liệu. 10 giai cường giả đã là quốc gia chu cô tờ cấp, phóng nhãn thế giới cũng mới không cao hơn 20 vị, cho nên thế giới cường giả liên minh có được 14 vị, có thể nghĩ liên minh cường đại. Về phần cửu giai 27 vị, số lượng mặc dù chỉ có thập giai một lần, nhưng không nên quên. Bát giai cường giả nhưng đã coi như là một cái tỉnh mới có thể có một vị chấn áp tồn tại, lại càng không cần phải nói là cựu giai. Vì vậy phóng nhãn thế giới cường giả liên minh chỉ sợ đã ôm đùm cái này thế giới vượt qua ta mở tầng trở lên cường giả bất quá. Mã Đại Sư biểu thị kỳ thật nếu như có thể mà nói, hắn có thể đưa ra cao hơn điều kiện không tiếc hết thể mời Bạch Dạ gia nhập bởi vì dứt bỏ. Bạch Dạ kia bờ UG chiến lược. Bạch Dạ bản thân lì hệ nờ là người Hoa đây mới là trọng yếu nhất, chỉ cần đặt ở nơi đó, liền trong lúc vô hình liền có thể cho người khác gáp lực ta gia nhập có thể, bất quá ta đến là có một cái điều kiện. Bạch Dạ nghĩ nghĩ, đã thân phận đã bạo lộ ra, mà lại sớm tối lại là không gặp được, cho nên dứt khoát thuận cơ hội này tại cái kia thế giới cường giả liên minh treo cái tên. Mà lại dựa theo cái này liên minh bí ẩn tính đến xem. Bạch Dạ về sau nếu là gặp lại cùng lần trước siêu cấp S ma vật xâm lấn loại chuyện này, đoán chừng cũng sẽ có người đến âm thầm giải quyết tốt hậu quả, cho nên suy nghĩ một chút Bạch Dạ hoàn toàn chính xác không lỗ. Điều kiện gì thấy Bạch Dạ nguyện ý, Mã Đại Sư hai mắt tỏa sáng. Rất đơn giản, gia nhập liên minh không phải có một cái khảo thí sao có thể giúp ta nhảy qua sao? Nghĩ đến Mã Đại Sư nói qua gia nhập thế giới cường giả liên minh trừ có một vị thập giai dẫn tiến điều kiện này. Còn có một cái liên quan tới lực lượng, nhân phẩm khảo nghiệm quá trình, Bạch Dạ biểu thị cái này đối với cá ướp muối thật sự mà nói có chu tờ quá phiền toái, có thế nhảy qua tự nhiên là tốt nhất. huống chi đoán chừng một chuyến xuống tới phải bỏ ra cái 2-3 ngày đều là ngắn, cái này đối với bạch dạ đầu này cá ướp muối đến nói có chút thở quá mức lãng phí thời gian. Tốt cái này không có vấn đề, Mã đại sư cắn răng, một tiếng đáp ứng một chút. Mặt khác đây là thân phận của ngươi biểu tượng, cũng trong thẻ có một thứ cờ nguyên, xem như ta đối nhà phí sửa chữa dùng, thu cất đi. Mã đại sư trước khi đi, trực tiếp lấy ra một cái hắn mang theo người thẻ, cũng thuận tiện bên trong 100 triệu biểu thị đây chính là vì bạch dạ biệt thự nóc nhà phí sửa chữa. Không thể không nói, đối mặt loại đãi ngộ này, bạch dạ trừ cảm thán lực lượng chỗ tốt, bạch dạ chỉ có thể nói cái này thế giới cường giả từng cái đều quá có tiền. Bất qua nói đến, nếu như cái này thế giới thật phát sinh cái gì ngay cả một đám 10 giai cường giả đều không thể ứng phó sự tình, chỉ sợ khoảng cách cái này thế giới hủy diệt cũng không xa, cho nên bạch dạ vẫn là sẽ động thủ một chút. Chỉ bất quá bạch dạ không rõ ràng thế giới cường giả bên trong thành viên bình thường mà nói đều có một cái xếp hạng cùng tượng trưng xưng hảo. Mà bạch dạ hắn mặc dù là thành viên mới, nhưng xếp hạng trực tiếp là đến thế giới cường giả liên minh thứ 15 vị về phần danh hiệu thì làm thân thể chú tổn thần minh nam nhân. Không thể không nói, loại này xưng hảo, Mã đại sư đây không phải cố tình cho hắn kiếm chuyện sao? Sau đó, biểu thị hôm nay ngoài định mức kiếm lời 100 triệu, tâm tình còn rộng lấy bạch dạ. Hắn đi vào công hội nói chuyện phiếm cột nơi này về sau. Bạch dạ nhìn thấy bọn này công hội thành viên ngay tại tràn đầy phấn khởi thảo luận chủ đề, trên mặt hiện hiện một vòng cổ quái. Bởi vì chủ đề thì làm có quan hệ bổ rổ tương lai hoặc là nói, bạch dạ thượng truyền đoán Unerman, lật đổ trước đó bạch dạ thượng truyền ký ức văn kiện tất cả lực lượng nhận biết.